Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 67, lừa dối. Gurumi, Atiria cắn chặt hàm răng, hô lên vị này nữ thần điện hạ tên, hai tay cầm chặt chuôi kiếm, cho dù nàng đối với Gurumi có hảo cảm, chuyện cho tới bây giờ, cũng không khỏi không cẩn thận đối đãi. Vàng nhạt thờ ơ trong tròng mắt đột nhiên mất đi thần thái, sau đó lại từ từ tập trung, linh quang chớp động, cái này cho nữ thần điện hạ nhiều hơn một sợi phàm trần vi. Gurumi ngẩng đầu, nhìn về phía từ thần huy tạo thành ngược lại sinh cây hư ảnh. Ở không hiểu sức mạnh to lớn dưới, của nàng chủ quan ý thức dễ như trở bàn tay nắm trong tay này là thần tính hóa thân thể. Tựa như mới vừa phủ xuống đến phết, zero vị diện vậy. Bất quá khi đó nàng, thần tính hóa trình độ nếu so với hiện tại kém rất nhiều. Trong cơ thể thần lực mầm móng, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây ăn mòn này là Astral Dress. Đầu nhỏ lạc hướng Saber, nhu hòa thần huy để cho nàng một lần muốn buông tha ý thức chiến đấu. Nhưng sau đó liền phản ứng kịp, bản khởi gương mặt. Rất giống gần tiến nhập công kích tư thái sư tử nhỏ. Ara ara tương đương nhìn đây là người nào? Britain sư tử nhỏ là muốn ta sao? Atiria khóe mắt bên cạnh, nhỏ bé không thể nhận ra co rút lần. Trước mắt tràn ngập nữ thần vinh quang Gurumi, dĩ nhiên sẽ nói ra thứ lời đó tới. Loại này tràn đầy ma nữ phong phạm ngữ điệu, không phải là tóc đen dưới trạng thái nàng sao? Làm sao, dựng thẳng lên trường kiếm, kiếm phong xuống phía dưới nhỏ bé áp, Atiria ánh mắt ngưng trọng, trầm giọng nói rằng, Gurumi, nếu như ta không có đoán sai, hiện tại cũng chỉ còn lại có ta một cái anh linh đi. Thần tính biến hóa Gurumi híp lại vàng nhạt hai tròng mắt, lúc đầu tràn ngập thánh khiết ý vị nữ thần điện hạ, rồi lại nhiều hơn một sợi quyến rũ. Hết lần này tới lần khác lưỡng chủng cực kỳ mâu thuẫn khí chất, lại hỗn hợp với nhau, làm người ta kinh diễm không ngớt. Đúng vậy, chén thánh chiến tranh đã kết thúc, ngươi chính là người thắng cuối cùng. Mắt to màu vàng óng nhạt bị tiếu ý đè ép thành hình trăng. Lưỡi liềm, này anh linh đều bị ta đuổi về anh linh điện, ngươi chẳng lẽ không muốn cảm tạ ta sao? Atiria đem tự thân lực lượng trầm xuống, ổn định san xe, ngược lại sinh cây hư ảnh cho nàng áp chế quá lớn. Dù cho Gurumi không thèm để ý chút nào, vẻ này từ thần huy tạo thành uy áp hay là chân thực tồn tại. Kế tiếp, sẽ đến phiên ta à? Tuyệt sắc trên mặt mũi, Gurumi vẻ mặt quỷ dị, không phải đã nói rồi sao? Ta tịnh hóa hết chén thánh sau, lại đem cái này vạn năng hứa nguyện làm bằng máy giao cho ngươi. Atiria trầm mặc xuống, của nàng Master, Emiya Kirisugu tự sớm đã tiếp cận chén thánh. Trời mới biết hắn đến cùng đang làm những gì. Nếu quả thật như Gurumi theo như lời, chén thánh đã bị Angra Menu ô nhiễm. Na Emiya Kirisugu tự hắn. Sợ rằng giữ nhiều lành ít. Thần huy về phía trước nhẹ nhàng. Atiria lập tức cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm Gurumi. Bất quá ở tịnh hóa chén thánh trước, ta còn có một việc cần Atiria ngươi phối hợp. Mày kiếm hơi nhíu, chuyện gì? Gurumi chỉ tay một cái. Atiria trong lòng cảnh linh đại tác phẩm, trong cơ thể ma lực bắt đầu khởi động, sẽ hướng thể ước thắng lợi kiếm chung rót vào ma lực. Atiria vẫn duy trì từ vung lên kiếm tư thế, cứng ngắc ở nơi nào, tựa như định cách thời gian, vô số ký ức chen chúc mà đến, nhiều lắm hình ảnh chợt lóe lên, bất quá có rất nhiều ký ức đều cùng với nàng trọng điệp tại một cái. Đây là thế nào? Atiria toàn thân lông tơ nổ lên, lấy tay che cái trán, trong nháy mắt truyền đại lượng ký ức hình ảnh, cho dù là anh linh thân thể, cũng cũng đủ để khiến đầu nàng đau một lúc lâu. Nàng nhìn thấy núi thây cạnh tắm máu thiếu nữ, tán loạn một mái tóc vàng óng, hướng thần linh ký khế ước tràng cảnh. Atiria linh hồn đang lảng vãng, nàng vào trên cao chỗ, kẻ thứ ba thị giác, nhưng không còn cách nào làm ra bất kỳ cử động nào. Trên chiến trường các loại siêu phàm lực lượng lưu lại, núi thây biển máu, đại biểu quốc gia cờ xí rách mướp, mặt trên tràn đầy gió lửa khói thuốc súng dấu vết lưu lại. Lúc này, na cái đại kỳ ngã trong vũng máu, mười mấy bộ thi thể vây ngã vào quanh thân, cây gỗ từ trung gian bộ vị bẻ gãy, đỏ thấm huyết dịch sái nơi nào đều là. Có rất nhiều địa phương, huyết tương sớm đã đọng lại ở trên, linh hồn dưới trạng thái Atiria ngực khó thở không gì sánh được. Mảnh chiến trường này đối với nàng mà nói, đang quen thuộc bất quá, thế nhưng nàng, tại sao lại về tới đây? Còn có tên kia cùng, thần linh, ký kết khế ước thân ảnh. Không phải là chính cô ta sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng không phải tránh xử ở chén thánh trong chiến tranh sao? Trong thoáng chốc, Atiria nhớ tới Kurumi, nhớ tới Diamiwit, lẽ nào có thời gian khác tuyến chính mình, cùng thần linh ký kết khế ước. Sau đó, linh hồn dưới trạng thái Atiria phiêu phù ở giữa không trung. Trừ cái này trường hợp, còn lại phỏng đoán tất cả đều bị nàng chuẩn dư phủ định. Ám hoàng sắc bầu trời, màu máu đỏ đại địa, trong không khí tràn đầy vô chủ tứ ngược cuồng bạo năng lượng. Không ai có thể ở trên vùng đất này sinh tồn. Atiria nháy nháy mắt, phát hiện vị kia ở vào quang ảnh trong chính mình. Đột nhiên biến mất không thấy, nhưng nàng trên người mình, phảng phất lại thêm ra một đạo ý thức, quan sát đến tất cả. Ông, tương đương. Bên tai truyền đến một hồi ông hưởng, không gian vặn vẹo, thời gian đảo lưu, trong thoáng chốc, nàng phảng phất nghe được đám người chung quanh ăn mừng tiếng. Atiria hai tròng mắt chậm rãi tập trung, trên đầu nhỏ bé trọng, dường như dẫn theo vật gì vậy, đưa tay sờ một cái, lạnh lẽo xúc cảm truyền lại mà đến, vô ý thức về phía trước nhìn lại. Mấy trăm vị người xuyên thời trung cổ quần áo quý tộc phản chiếu trong con ngươi. Trước mắt một màn này phá lệ quen thuộc. Đây chẳng phải là Camelot vương quốc sao? Cái này là thuộc về của nàng lên ngôi điển lễ. Kurumi điều khiển giấc mộng này, lợi dụng hai đại ức chế lực đối với nàng cởi mở, quy tắc, quyền hạn. Đem cảnh trong mơ biên chế thành một cái chân chính, thế giới. Có thể đến khi từ lâu rồi, mảnh này từ quy tắc biên chế thành cảnh trong mơ biết hóa thành độc lập thời gian tuyến tồn tại. Nhưng Kurumi cũng không thời gian này tới chống đỡ. Trong mộng cảnh, tốc độ thời gian trôi qua đạt tới một cái dị thường khoa trương tình trạng. Ở trong giấc mộng, Kurumi chính là chủ tể, chính là thần linh, lợi dụng quy tắc. Chẳng qua là đem cảnh trong mơ biên chế càng thêm chân thực. Atiria bị chôn ở cổ trong, nàng cũng không cảm kích. Nàng cho là mình chân chính về tới cái kia thuộc về của nàng niên đại. Rốt cuộc là Kurumi, vẫn là chén thánh, cái này đã không trọng yếu. Quan trọng là nguyện vọng của nàng rốt cục có thể thực hiện. Đối với hiện đại kiến thức giải khai vô cùng thấu triệt Atiria. Bắt đầu rồi nàng trở thành vương giả thời kỳ, mất đi đế quốc che chở. Camelot vương quốc thế cục tuyệt không ổn định. Atiria nhìn về phía trụ ở trong tay thanh trường kiếm kia. Khóe miệng kéo ra một nụ cười khổ. Nếu cho nàng thực hiện tâm nguyện cơ hội, nàng kia chắc chắn dẫn dắt Camelot đi hướng phồn thịnh. Rất khó tưởng tượng, đối với hiện đại trị quốc có nhất định hiểu rõ Atiria. Ở thời trung cổ cái này thời đại đen tối, đến cùng biết tạo thành cái gì sâu xa ảnh hưởng. Theo Atiria động tác liên tiếp, Camelot lớn mạnh tốc độ vượt quá tưởng tượng. Cảnh trong mơ bên ngoài, Kurumi bất đắc dĩ gia tăng thần lực truyền số lượng, lấy duy trì cảnh trong mơ mang đến tiêu hao. Nếu như không có quy tắc chống đỡ, cấu trúc một cái như vậy hoàn chỉnh mà khổng lồ thế giới, không biết muốn đến ngày tháng năm nào. Kurumi phân qua thần, hành hương ly dình đi. Emiya Kirsugu tự ý thức thể đã tiến nhập đại thánh trong chén. Đã tin tưởng không được bao lâu, hắn thì sẽ biết chân tướng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.